Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, đệ 855 trang. Chủ yếu lão tẩu tử vốn dĩ liền nương khí. Mông chi lại cao lớn cường tráng 2m8. Ở trong nước ấn xuống sau tiếng nước dầm hình ảnh hiệu quả cay chết người, muốn mù, y toa đừng ngươi. Đám người rời mắt, âm thầm phỉ nhổ, bất quá. Đông Nam Tây Bắc Trung mấy bộ người thật nhiều rộng mở đứng lên, sao cái ý tứ? Khi dễ chúng ta phía đông người. Khi dễ chúng ta Xích Phong đế quốc người. Chúng ta Xích Phong người tình yêu nhiều chân quý ngươi biết không? Này nhóm người bỗng nhiên cường thế. Chọc đến hai dị quốc người đều đã nhận ra. Từng người trao đổi ánh mắt em đi. Này đàn Xích Phong đế quốc tâm nhãn thật tặc. Nhìn xuất hiện một cái nghiền áp toàn trường đại lão liền đã quên phía trước đánh người ra sự. Trở mặt có tình, nhất trí đối ngoại, còn không phải là ý đồ dùng loại này đế quốc gian cọ sát tới lau đi trước đây quá vãng sao? Khi bọn hắn ngốc tử, các ngươi tình yêu chân không chân quý không biết, nhưng các ngươi vương tộc điện hạ mệnh khẳng định chân quý. Đặt ở ta Tương Dạ đế quốc trong vòng. Phàm là có người như vậy khinh nhục ta vương tộc quận chúa. Cao thấp đến đào mồ quật quan, kính tâm ảnh trước mặt cần thiết cùng Tương Dạ đế quốc đồng khí liên. Chi, cho nên hỗ trợ nói lời nói, này một đợt phía đông có hại. Một đám người không dám đáp lời. Nhưng Ứng Lộc liếc trầm mặc Ban Mục liếc mắt một cái. Cười, ta đế quốc nhà người đối nhà mình sự. Cao thấp đều có hậu tục. Nhưng các hạ chờ là khách quý. Nếu ở chúng ta đế quốc để lại điểm cái gì, kế tiếp rất khó xử lý. Tổng không thể cái gì đều đi ngoại giao đi. Cho nên, vẫn là thận trọng điểm hảo, hai đế quốc người ở công tước phu nhân bại lộ ra thân phận sau kia. Không khí đều thay đổi. Sau lưng tưởng cái gì ai không biết, bọn họ bên này đương nhiên cũng sợ công tước phu nhân tìm bọn. Họ phiền toái, nhưng chính là bởi vì sợ mới đến xuất đầu tỏ thái độ lại nói tiếp. Hiện tại Hoàng Dạ Lan bên kia minh xác vì công tước phu nhân tử địch. Người sau nếu kế tiếp còn phải đối nàng làm cái gì? Như vậy dị quốc cùng dị tộc chính là tốt nhất lung lạc đối tượng, bởi vì tư chất khảo chung sinh tử. Hợp lý, mà mặc dù giết nàng, cuối cùng cũng có thể đi ngoại giao tự bảo vệ mình. Bởi vì rốt cuộc khảo thí trung ấn quy tắc giết người là hợp pháp. Hai cái quốc gia cũng vô pháp chọn thứ, cho nên dị quốc những người này nhất định sẽ liên thủ, đương nhiên. Công tước phu nhân đại khái suất có thể truy chết bọn họ. Nhưng, điện hạ sở cần gì phân phó, phái đi người tự nhiên chủ động giải ưu, cho nên Ứng Lộc bọn họ chủ động. Cùng Thi Lai trò chuyện riêng hạ. Sau đó liền, kính tâm ảnh những người này đích xác động quá cái này ý niệm. Cũng đang đợi Hoàng Dạ Lan liên hệ. Hiện giờ bị chọc phá. Không xấu hổ, chỉ là trong lòng ám trầm, khảo thí chính là khảo thí. Đừng trộn lẫn có không? Ứng cô nương yên tâm. Chúng ta trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng vẫn là kính tâm thực quyết đoán thả lạnh nhạt định rồi kết. Cục, thả quay đầu nhìn về phía một mình một người ở trong ao phù xuyên, chúng ta tuyệt không sẽ mạo phạm. Các người đế quốc tân tấn điện hạ cách vách phù xuyên vốn dĩ ở cảm ứng tư chất. Cũng không phản ứng những người này ngươi tới ta đi. Giờ phút này nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái. Các ngươi cứ việc tới. Dù sao tùy tiện chết kính tâm thực. Ngoặc kép. Hai đại đế quốc người hàm răng ngứa. Lại không dám nói chuyện. Chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Không khí lập tức an tĩnh. Ứng Lộc đám người xem nàng không có phiên cũ. Oán ý tứ. Tùng một hơi. Từng người tiến hành tư chất khảo, phù xuyên một lần nữa chú ý khởi không gian tư chất biến hóa. Phát hiện này chất lỏng nội không gian vật chất thật là có dùng, tam cấp đồng coi thấy rõ. Nàng có thể nhìn đến nó tạo thành, từ sinh cơ trung lột giải ra tới tư chất cảm hóa môi. Chẳng lẽ là lâm lang quả? Thật lợi hại a, phù xuyên vốn dĩ đối lâm lang quả không phải có rất cao chờ mong. Nhưng hiện tại xem ra. Hoắc Linh đại đế mặt sau quân vương không biết xấu hổ cũng muốn đoạt lại lâm lang vực đồ cũng là. Này một khối, thuyết minh lâm lang quả giá trị đích xác so nàng tưởng tượng lợi hại, cũng không biết một cái ao. dùng mấy cái lâm lang quả, Phù Xuyên biểu tình đại khái ở thần mộc xem ra thực rõ ràng. Nó một bên bao thuê bà thức lấy tiền, một bên trong lòng ám chào. Một đám đồ nhà quê, ba cái ao một cái quả tử đều ngại nhiều. Hừ hừ, các ngươi dùng cho hết. Một viên dùng không xong, căn bản dùng không xong. Thần mộc mới vừa như vậy tưởng, bỗng nhiên cảm giác được khổng lồ dao động. Quay đầu vừa thấy, người nào đó nơi trong ao thủy bị hút khô rồi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, thần mộc, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên chính mình cũng có chút ngây người. Yên lặng nhìn đã làm chỉ hố, nhìn nhìn lại lòng bàn tay, kia gì? Vừa rồi hình như là hoài quang thể hấp thu, ân. Vậy hơi xấu hổ, oai cổ, Phù Xuyên quay đầu lại hô hạ, thần mộc. Ai? Phù Xuyên, ngươi, nơi này làm, ngươi thêm cái quả tử, thần mộc nhẫn nhịn. Nói, ấn quy củ, ba cái ao tài năng dùng một cái quả tử. Ngươi như vậy một cái ao làm, chỉ có thể đợi, này như thế nào thích hợp? Nàng thời gian chính là ở tiêu hao, Triệu gia ban mục những người này vốn dĩ đều ở quan vọng người. Này thí nghiệm kết quả, rốt cuộc đều biết không có thể là nàng đối thủ. Cũng biết nàng tư chất khẳng định nghịch thiên, lại không biết rốt cuộc rất mạnh. Cùng trung tâm khu bên kia đại yêu nghiệt so sánh với mạnh yếu như thế nào, bọn họ tò mò. Cũng là dị tộc dị quốc người tò mò. Bằng không ngươi cho rằng một ít không có di hài nhân vì cái gì không ra đi đánh quái. Còn không phải là muốn nhìn một chút kết quả, dù sao nàng thời gian là 40 phút. Cũng không dài, không nghĩ tới sẽ. Một cái ao dây hút khô, này gì người a? Thùng nước tinh a? Chương 209 đệ nhất nhưng là đâu? Thần mộc đối thằng nhãi này tính tình ác liệt. Cũng là chỗ tốt. Dù sao ban mục làm không được lòng dạ trống trải xem người này phi thăng. Xa xa áp đảo chính mình, ban mục nhìn hai mắt. Nhìn thấy công tước phu nhân vươn tay. Đáp ở trì duyên biên. Cùng đen nhánh hòn đá hình thành tiên minh đối lập. Hành tế bạch tích, nhưng có bộ rễ hành đầu ngón tay phóng thích leo lên. Thả nhanh chóng phân liệt mở ra. Hô hô hai tiếp theo biên nhập hắn ao. Một bên nhập âm thị huynh đệ ao, hiện tại trong ao người không nhiều lắm. Liền bọn họ ba cái. Cho nên ba cái chày gỗ lúc ấy biểu tình đều thực nhất trí. LLL Omega, khủng hoảng cảm còn không có chân thật lạc hộ ở trong lòng, xôn xao một chút. Hút khô rồi, không gian ao quyền hạn 40 phút. Không thành vấn đề, đều là không gian ao. Hút ai mà không hút. Hết chương.